Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 5, ba nàng rắc rối, 2. Góc truyện audio.com. Tại sân bay đang nhộn nhịp vì sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ làm đám nam nhi mắt trái tuy miệng nhỏ dãi, còn đám con gái thì ghen tị có ngưỡng mộ có nói xấu đủ kiểu, mắt hình viên kẹo bắn đùn đùn vào hai cái con người kia mà hai mẹ ấy cũng đâu có để ý vì hai mẹ quen rồi. Chiếc xe BWM màu đỏ chói lao với tốc độ ánh sáng phóng trên con đường quốc lộ rộng lớn làm bao trái tim nhỏ bé của người dân muốn rớt cái bẹt ra ngoài, vì họ đều biết không tránh chỉ có gặp anh Vương ca ca sớm thôi. Kẹt TTT, nó đã có mặt tại sân bay hôm nay. Nó mặc khá giản dị chỉ với cái quần jean ngắn bó lộ ra cặp chân dài trắng ngần và chiếc áo crop top màu đen dòng chữ Devil màu trắng có nón. Tóc thì nó búi lên cao, khuyên tai hình bông tuyết tôn lên gương mặt kiều diễm của nó. Nó mang đôi giày thể thao màu đen đế trắng kết hợp với bộ đồ. Một vật thể từ đâu đáp xuống người nó, ôm nó ríu rít nhõng nhẽo các kiểu, con đà điểu vâng nhỏ đó mấy man. Chấm chấm chấm chấm, tao nhớ mày quá ý à, mày đi mày bỏ tao. GT, LT, nhỏ nhõng nhẽo, chip chim dễ sợ, vi vi vi. Rồi rồi tí ta chờ mi đi ăn gà rán chịu hơm, vi vi vi. Ăn pizza, trà sữa, donut, bánh kem. Nhá bé đói nhắm ùi. Nhỏ kề một lèo chu cái mỏ ra nói. Ê hai cái con người kia bơ tao à, cô giận mặt đen kịt vì bị bơ đẹp. Đâu quá hi hi, nó với nhỏ đồng thanh ghê gớm. Ta giận, cô giận thật ùi, vi vi vi. Thôi hai tiểu thư có muốn về hay không, ở đây làm màu hở. Nó đánh thẳng vào điểm yếu của hai cái con người với cái bụng đang biểu tình quyết liệt kia. Ôi linh linh xinh đệ ppp, mình biết là bạn thương mình nhất mà sao bạn lại nhỡ lòng nào để mình với cái bụng đang biểu tình thế này chứ, người ta là người ta đùa tí hoi linh linh xinh đập linh linh đáng yêu. Hai chị ý lại lải nhải. Thôi ngay nhanh đi về thôi, còn muốn ăn thì ngoan ngoãn nghe lời. Dạ má linh linh, cạn lời với hai chế này. Chíp lấy chức gì già dị trụy, vi vi. Trên đường đi hai mẹ cứ líu lo làm nó phát điên vì cái độ tào lao bí đao của hai cái mẹ này, nói chuyện trên trời dưới biển lắm lúc không phải chuyện của mình cũng luyên thuyên kể được chớ, vi vi vi. Chíp hai mẹ đứng ngay ngắn nhận em một lại cái, vi vi vi. Má linh linh à, bé đói rụng ruột ra ui, nhanh nhanh chở bé đi ăn y mà bé đói tội bé. Chấm chấm chấm, nhỏ bắt đầu nhõng nhẽo. Đợi xí sắp đến ùi mà má dẫn con đi ăn, vi vi. Nó tỉnh như sáo, xe đỗ ở trước một nhà hàng 5 sao sang, SS trọng, SS tụi nó bước vào, những lời bàn tán xôn xao lại nổi lên ở ghen. Nhưng bọn nó cũng không để tâm lắm vì bọn nó quen rồi. Sau khi đoánh chén lo lê, nó liền chở hai cái cục nợ về nơi sản xuất, khuyến mãi thêm hai ly trà sữa để hai cái cục nợ kia ngưng líu lo trên đường về. Biệt thự Mạc Gia, nó về đến nhà thì cũng đã là 7 giờ tối, nó về sớm cũng vì Pama nó gọi về có việc gấp. Linh Linh à, con lại đây, ta muốn nói chuyện này với con. Vâng, nó liền bước đến chiếc ghế sofa đối diện chỗ Pama nó đang ngồi. Mãi còn sẽ đi học ở trường ca, em quy cho ta hồ sơ lý lịch, ta đã làm hết cho con rồi à, con muốn rủ thêm hai đứa bạn của con cũng được. Vậy cũng được, Papa ngủ sớm giữ ưng sức, con lên phòng trước, Pama ngủ ngon. Nó lại nết lê phòng rút điện thoại, ta gọi hai con kêu uy hiếp hai nhỏ đi học với mình. Cô Mena sai chip rất xin lỗi các reader vì đã ra chép trễ, vì một lý do là chip lười và hết ý tưởng mất ùi hin nhỗi mấy nàng nhắm nhe hi hi mãi yêu mấy nàng a. Góc truyện audio.com. Thông báo vì chip khá bận trong tuần này và tuần tới lên sẽ không đăng chép mới nhé, thực sự rất xin lỗi MN, chip hứa sau 20 tháng 11 chip sẽ đăng 3 chép liên tục nhé, rất xin lỗi MN, link face của chip nè MN, ai có ý tưởng gì thì chat nhé, chip sẽ đọc hết. Cách chương.